Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1416, chương 1417, lần thứ hai đoàn tụ. Nhưng mà trong đầu của hắn vừa mới vừa xẹt qua này đạo niệm đầu. Một tiếng vang ầm ầm, tựu ở Vương Sung bên cạnh vách động biên giới. Phía trên hang động đột nhiên sụp xuống. Vô số bùn đất cùng đất cát từ mặt trên rơi xuống. Đồng thời, một vài thước vuông vắn cửa động hiển lộ ra, mà cửa động lờ mờ còn có thể nhìn thấy một con thang đá. Vương Sung thấy cảnh này, một hồi giật mình, lập tức, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Trước đó, Vương Sung đối với Đại La Tiên Quân hầu như không biết gì cả. Hơn nữa làm Thánh Hoàng thân phong dị vực vương, tiếp cận nhập vi cảnh tồn tại, Đại La Tiên Quân tuy rằng rất mạnh, nhưng ở Vương Sung trong cảm thụ, coi như mạnh hơn, cũng sẽ không mạnh hơn chính mình trên quá nhiều. Thế nhưng làm cửa động sụp đổ chớp mắt, Đại La Tiên Quân cho Vương Sung cảm giác nhất thời cao thâm khó dò. Cùng trước tuyệt nhiên bất đồng, chính mình nhất cử nhất động, bao quát trong lòng ý nghĩ. Hắn tựa hồ đều như lòng bàn tay, mặc dù là hơn 1000 năm thời gian, cũng không cách nào cách trở hắn con ngươi. Tiền bối, đa tạ. Vương Sung thân thể nhảy lên, rất nhanh theo bậc thềm, bay ra cửa động, phần phật lạt, vừa rồi lướt ra khỏi cửa động, che ngợp bầu trời tiếng rít có như gào khóc thảm thiết. Lập tức từ trong tai truyền đến, cũng trong lúc đó, vô số hạt cát đập trên người Vương Sung, sau đó lại rơi xuống. Vương Sung phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy trước mắt mênh mông vô bờ, toàn bộ đều là mạc mạc cát vàng. Đây là Thích Tây sa mạc. Vương Sung trong lòng hơi chấn động, nhất thời nhận ra chính mình vị trí hoàn cảnh. Ở đây bất ngờ chính là Thích Tây mạc hạ duyên thích sa mạc. Đại La Tiên trận pháp lại đem ta truyền tống tới nơi này. Vương Sung trong mắt xẹt qua một tia vẻ kinh ngạc. Sắc trời đã tối, Vương Sung phân rõ sáng tỏ phương hướng một chút, cấp tốc hướng về Mạn Bắc mà đi, mà tựu ở hắn ly khai chi không lâu sau. Vương Sung cũng không biết, mặc hạ duyên thích dưới đất trong hang động, tòa bia cổ lão loang lổ bia đá. Cũng vừa lúc đó, răng rắc một tiếng, đột nhiên mở ra vô số vết rách, sau đó nháy mắt bể thành vô số mảnh vỡ, rơi đầy đất. Đại La Tiên trận ở mạc hạ duyên thích sa mạc tây bắc mặt. Vương Sung một đường hướng về kia bên trong bay lượn, khoảng chừng hai sau ba canh giờ, ba đạo khí tức quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở Vương Sung trong cảm ứng. Mà cơ hồ là đồng thời, một cái thanh âm già nua vô cùng kích động, đột nhiên truyền vào trong tai. Sung Nhi, hướng chính bắc, mỏng manh ánh sao hạ, ba bóng người một đường bay vọt, hướng về Vương Sung phương hướng mà tới. Sư phụ, Vương Sung cũng là đầy mặt kinh hỉ, lập tức hướng về sư phụ đám người mà đi. Ha ha ha, Vương Sung tiểu tử, quả nhiên là ngươi. Song phương vừa mới chạm mặt, vóc người lùn tiểu trận đồ lão nhân mạnh mẽ cho Vương Sung ôm một cái. Hắn biểu hiện hưng phấn cực kỳ. Tiểu tử, chúng ta có thể là tìm ngươi đã lâu. Tuy rằng không phải là mình đệ tử, thế nhưng trận đồ lão nhân đối với Vương Sung quả thực so với Tả Đế lão nhân còn muốn bảo bối. Vương Sung cùng hắn học tập trận pháp mới bất quá thời gian ngắn ngủi, lại liền rách đệ nhất thiên hạ đại trận. Trận đồ lão nhân bây giờ nhìn hắn làm sao đều là cái bảo bối. Sư phụ, các ngươi là làm sao tìm được ta? Vương Sung ngược lại không có chú ý tới trận đồ lão nhân dị dạng. Hắn nhìn trước mắt sư phụ, một mặt ngoài ý muốn nói, chúng ta hầu như đem toàn bộ Tây Bắc tìm qua một lần, thế nhưng một đường đều không có phát hiện ngươi tung tích. Cuối cùng vẫn là sư phụ ngươi nói, nhìn không ở mạc hạ duyên thích sa mạc, ở đây tuy rằng hoang tàn vắng vẻ, chim muông hy hữu đến, nhưng ở đây cũng là chúng ta duy nhất không có tìm quá địa phương. một cái thanh âm già nua truyền tới từ phía bên cạnh. Ô Thương thôn trưởng chống cái kia căn màu trắng gậy, chậm rãi đi lên phía trước, nhìn Vương Sung đạo, đầy mặt vui mừng. Ô Thương thôn trưởng căn bản vô duyên tiến nhập Đại La Tiên trận. Hắn lúc trước cũng đã cùng Tà Đế bọn họ phân tán. Đến cuối cùng, vẫn là Tà Đế bọn họ ly khai tiên trận phía sau. Ở Tây Bắc Bộ gặp phải hắn, ly, vừa lúc đó, đột nhiên một tiếng cao vút tiếng chim hót từ giữa bầu trời truyền đến. Bốn người trong lòng hơi động, cùng nhau ngẩng đầu lên. Bóng đêm thâm trầm, từng mảng mây đen che đậy ở phía trên. Cái gì đều nhìn không rõ ràng, chỉ là mượn lờ mờ tinh quang. Một con chim lớn triển khai hai cánh, đang hướng về một hướng khác mà đi. Sung Nhi, ở đây không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta trước tiên ly khai lại nói. Tà Đế lão nhân cấp tốc thu về ánh mắt, con mắt híp lại, biểu hiện trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Sư phụ, xảy ra chuyện gì? Là chính khí minh người sao? Vương Sung nói, cũng cảm thấy một chút không bình thường. Hiện tại thời gian đã khuya lắm rồi. Vương Sung nguyên bản coi chính mình chí ít có thể cùng sư phụ tiểu tự chốc lát. Nhưng từ tình huống trước mắt đến nhìn, Đại La Tiên trận mặc dù phá, nhưng Tây Bắc sự tình còn xa không có kết thúc. Bây giờ không phải là chính khí minh người đang tìm chúng ta. Tà Đế lão nhân lắc lắc đầu, vẻ mặt trịnh trọng, mà là Tây Bắc sở hữu võ giả, bao quát ngũ tổ minh, chính khí minh ở bên trong, đều đang tìm ngươi. Đại La Tiên quân lưu lại trận pháp có chút đặc biệt. Trước ngươi ở hạch tâm phá trận tình huống, đã bị tất cả mọi người thấy được. Cái gì? Vương Sung nghe được lời nói này giật nảy cả mình. Chúng ta đang tìm kiếm ngươi trong quá trình, đã gặp phải vài đường nhân mã, ở giữa không ngừng giao thủ. Bất quá bọn hắn mục tiêu còn không ở chúng ta, mà ở ngươi. Hiện tại người người đều cho rằng ngươi nắm giữ Đại La Tiên trận then chốt đồ vật. Một bên, Ô Thương thôn trưởng cũng mở miệng nói. Không chỉ như vậy, Tây Bắc tin tức đã tiết lộ. Trong giới tông phái rất nhiều không hiện thân lão gia hỏa đều nghe tin lập tức hành động. Chạy tới nơi này, sư phụ ngươi năm đó ở trong giới tông phái uy vọng còn có thể ngăn chặn một nhóm người. Bất quá coi như là sư phụ ngươi, hiện tại cũng chịu không nổi kỳ nhiễu. Trận đồ lão nhân nhìn Vương Sung, cũng mở miệng nói. Hai người vẻ mặt đều là đồng dạng nghiêm nghị. Vương Sung nhất thời trầm mặc, hết sức hiển nhiên, ở hắn bị Đại La Tiên trận rời đi ly khai, hôn mê khoảng thời gian này, xảy ra rất nhiều chuyện. Đại La Tiên trận mặc dù phá, thế nhưng Tây Bắc xem tình thế lên so với trước càng nghiêm trọng. Đi nhanh đi, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đến. Tà Đế lão nhân lời ít mà ý nhiều nói. Đoàn người triển khai thân hình, cấp tốc hướng về xa xa mà đi. Mà ở lúc rời đi hậu, Tà Đế lão nhân đầu cũng không quay lại, chỉ là hướng về phía sau tùy ý gảy một chỉ. Sau một khắc, chỉ nghe rên rỉ một tiếng, con kia đã bay ra mấy ngàn mét diều hâu, đột nhiên có như diều đứt dây giống như vậy, từ không trung rơi rụng, đập xuống mặt đất. Tới chậm, bọn họ đã đi rồi. Yên tâm, bọn họ đi không xa. Tự ở Vương Sung bọn họ ly khai chi không lâu sau, lần lượt từng bóng người lập tức xuất hiện ở Vương Sung đám người đứng địa phương. Bọn họ con người dường như trời đông giá rét giống như vậy, vô cùng băng lãnh, cấp tốc đảo qua xung quanh, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Một khối to bằng cái thớt tảng đá đột nhiên từ không trung quang rơi trên mặt đất. Ngay sau đó là khối thứ hai, khối thứ ba, hơn 10 khối bất quy tắc tảng đá dựa theo nào đó loại quy luật chằng chịt có hứng thú tọa lạc ở tứ phương. Nhưng mà theo sau từng trận tiếng ầm ầm thanh âm, cuồn cuộn cương khí rót vào trong đó, hơn 10 khối tảng đá lập tức biến mất không còn tăm hơi. Đại trận đã bố trí xong, chỉ cần đi vào trong đó liền có thể lấy ngăn cách các ngươi khí tức. cũng có thể tạm thời tránh né ngũ tổ minh cùng chính khí minh người. Trận đồ lão nhân âm thanh ở trong tay mọi người vang lên. Hắn tay áo bào dương ra, trước mắt nhất thời hiện ra một cánh cửa. Trong môn hộ ở ngoài quang cảnh tuyệt nhiên bất đồng. Vào đi thôi, tà đế lão nhân áo bào đong đưa. Đầu tiến vào trước đại trận bên trong, những người khác theo sát nối đuôi nhau mà vào. Theo một trận nổ vang, cả tòa đại trận khép lại, tà đế lão nhân đám người liền hoàn toàn biến mất, tức liền đi tới ở gần, cũng là trống rỗng, cái gì cũng không nhìn thấy. Đại trận bên trong, một được bốn người ngồi khoanh chân, Vương Sung ngồi ở trung ương, chung quanh là ba vị trưởng già. Sung Nhi, ở trong đại trận đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người thật chiếm được Đại La Tiên Quân then chốt bảo vật sao? Chờ tất cả yên ổn phía sau, vẫn là tà đế lão nhân đầu tiên mở miệng nói chuyện. Đánh vỡ trầm mặc, dính đến Đại La Tiên Công, mấy người khác đều bất hảo mở miệng, cũng chỉ có tà đế người sư phụ này hỏi dò là thích hợp nhất. Chuyện này nói rất dài dòng, tuy rằng Đại La Tiên trận bên trong bảo vật đúng là ta bắt. Cho tới có phải là Đại La Tiên Quân còn sót lại hạ then chốt bảo vật. Đồ Nhi cũng không rõ ràng. Đối với sư phụ, Vương Sung từ trước đến giờ bằng phẳng, cũng vẫn kính trọng, ngay lập tức không có ẩn giấu. Tự đem Đại La Tiên trận vùng Trung Đông Tây rõ ràng mười mươi nói ra. Một cây Đại La chiến kỳ, một tấm Đại La Tiên trận trận đồ, một viên hạt châu màu đỏ. Ba cái bảo vật toàn bộ bị Vương Sung lấy ra, phóng ở ba vị trưởng bối trước người. Này ba loại bảo vật, thay đổi những người khác, mỗi một dạng đều sẽ quý trọng cực kỳ, chắc chắn sẽ không dễ dàng hiển lộ ra. Bất quá mắt vị trí thứ ba đều là mình kính trọng sư trưởng. Vương Sung tự nhiên không hề ẩn giấu. Đại La Chiến Kỳ, thực sự là Đại La Chiến Kỳ, lại còn có bản vẽ. Có hai thứ bảo vật này, chẳng khác nào có đệ nhất thiên hạ đại trận, này có thể là bảo vật vô giá a. Trận đồ lão nhân đầu tiên không nhịn được, đầu tiên là đã nắm cái kia mặt Đại La chiến kỳ, lại đoạt lấy trên đất trận đồ bản vẽ, toàn bộ người con ngươi trợn to, hưng phấn cực kỳ, đối với cả đời tẩm dâm ở trong trận pháp trận đồ lão nhân tới nói. Hai thứ đồ này ủng có mê hoặc chí mạng, còn xa ở cái gì đệ nhất thiên hạ Đại La Tiên công sức hấp dẫn bên trên. Vương Sung nhìn tình cảnh này, cười không nói, trận đồ lão nhân có loại này biểu hiện, hắn một điểm cũng không ngoài ý liệu. Nếu như không phải như vậy, trái lại khiến người kinh ngạc, và những người khác bất đồng, tà đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng không nói gì. Nhưng hai người ánh mắt nhưng không hẹn mà cùng rơi vào Vương Sung lấy ra con kia màu đen thú nhỏ. Điêu khắc đỉnh đầu tượng hạt châu màu đỏ như máu trên. Hạt châu kia cho ta nhìn một chút. Tà đế lão nhân ánh mắt sáng như tuyết. Bàn tay hắn duỗi một cái. Sau một khắc, cái viên này hạt châu màu đỏ như máu lập tức bay lên trời. Đi vào trong tay hắn, tà đế lão nhân hơi suy nghĩ. Một luồng cương khí lập tức phá thể mà ra, tràn vào hạt châu màu đỏ như máu trong đó. Một sát na, bất ngờ xảy ra chuyện. Ầm ầm, kèm theo một tiếng rung động mạnh mẽ tiếng. Tà đế lão nhân trong tay hạt châu đột nhiên ánh sáng đại nướng. Bay lên trời, trôi nổi ở hắn đỉnh đầu 6-7 tấc vị trí, một tích tắc này. Liền ngay cả trận đồ lão nhân đều để tay xuống bên trong trận đồ cùng chiến kỳ. Bốn người toàn bộ ánh mắt tập trung đến hạt châu này trên. Mỗi người đều có thể cảm giác được. Cái này to bằng ngón cái. Nhìn không đáng chú ý đỏ như máu trong hạt châu. Tản ra một luồng mãnh liệt sóng năng lượng. Cỗ ba động kia đủ để bất kỳ cường giả là chi ảm đạm phai mờ. Liền ngay cả tà đế lão nhân trong cơ thể năng lượng so sánh cùng nhau cũng lộ ra thua kém cực kỳ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.